vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, viện trưởng Hoàng quay đầu nhìn về phía Triệu Nam Thiên, Tiểu Thiên, bây giờ Tiểu Ly vẫn còn độc thân, cậu phải nắm chắc cơ hội lần này. Thôi Phong đứng một bên ghen tị đến phát điên, quái gở nhắc nhở. Viện trưởng Hoàng, chú vẫn chưa biết sao, cậu Triệu đã có bạn gái, hơn nữa còn rất đẹp đó. Viện trưởng Hoàng không để ý lắm, có bạn gái thì làm sao, không phải còn chưa kết hôn à. Tiểu Thiên, tôi nói cho cậu biết, cháu gái của tôi không kém con bé nhà họ Tô kia đâu, cậu phải cố gắng nha, tôi không muốn tương lai con bé tìm cho tôi một cháu rể người nước ngoài đâu. Thôi Phong nghe thấy lời này suýt nữa phiền muộn đến nôn ra máu, cuối cùng là tên Triệu Nam Thiên này có số chó ngáp phải ruồi gì. Có một bạn gái xinh đẹp như Tô Mục Tuyết thì cũng coi như xong đi, sao bây giờ nghe ý này, cậu ta còn dây dưa với cháu gái của viện trưởng Hoàng. Tâm trạng của Thư Trúc cũng rất phức tạp, dù sao thì cô ta cũng không nghĩ tới tháng trước Triệu Nam Thiên còn bị mình vứt bỏ, bây giờ lại trở nên quý hiếm như thế. Một Tô Mục Tuyết tối qua lại xuất hiện một Mạnh Kiều cũng xuất sắc không kém, còn chưa hết, bây giờ lại thêm một người là cháu gái của viện trưởng Hoàng. Cô ta đã sớm nghe qua cái tên Hoàng Ly, là người học y giống mình, nhưng Hoàng Ly tuổi còn trẻ mà đã giành được giải thưởng y học quốc tế, còn là cháu gái của viện trưởng Hoàng, có thể nói là một trong những nhân vật tuổi trẻ có danh tiếng trong giới y học trong nước. So sánh hai bên, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Sao Triệu Nam Thiên có thể quen biết Hoàng Ly chứ? Cuộc phẫu thuật chính thức bắt đầu. Triệu Nam Thiên và nhà anh cả đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, trong lúc đó Thư Trúc đã đến mấy lần. Ca phẫu thuật kết thúc rất nhanh, cô ta lại chạy tới. Yên tâm đi, lần này người phẫu thuật cho dì là chuyên gia cao cấp nhất của bệnh viện chúng em, nhất định sẽ rất thuận lợi, nếu như anh sốt ruột, em giúp anh vào hỏi tình huống một chút. Cảm ơn, không cần, anh tin tưởng viện trưởng Hoàng. Triệu Nam Thiên nhận ra sự quan tâm của cô ta, nhưng lại không biết ngăn cản kiểu gì. Đừng nói bây giờ anh và Tô Mục Tuyết có quan hệ không rõ ràng, Thư Trúc đã là bạn gái của Thôi Phong, lại nhiều lần chạy đến lo lắng cho mình, cô ấy không sợ Thôi Phong ghen à. Thư Trúc thấy câu từ của Triệu Nam Thiên cẩn thận, hơi tủi thân, cô ta sửa lại tóc một chút. Được vậy em đi làm trước, có chuyện gì thì anh gọi điện cho em. Triệu Nam Thiên hỏi một câu, hôm qua em phải trực đêm, hôm nay không cần nghỉ ngơi à. Thư Trúc cố gắng cười nói. Thường xuyên phải làm 2 ca nên em quen rồi. Triệu Nam Thiên ồ một tiếng. Vậy em chú ý nghỉ ngơi. Thư Trúc nhướng đôi lông mày xinh đẹp lên. Anh đang quan tâm em sao? Không đợi Triệu Nam Thiên nói tiếp. Cảm ơn, em sẽ chăm sóc mình. Tâm trạng của cô ta đột nhiên tốt lên, bước chân cũng trở lên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mãi đến khi Thư Trúc đi xa, lúc này Triệu Nam Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chị dâu tiến lên. Tiểu Thiên, chị dâu là người từng trải, liếc mắt một cái là nhìn ra cô bác sĩ Thư kia có ý với cậu. Triệu Nam Thiên cảm thấy lúng túng, không biết nên nói tiếp như thế nào. Chị dâu không ngại lớn chuyện nói. Chị cảm thấy tên chủ nhiệm Thôi kia kém xa cậu, nếu cậu cố gắng, nhất định có thể cướp bác sĩ Thư về. Cách Trương,